Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, phong ấn thứ 3, kỳ thực Tần Tinh cũng là tại cảm nhận được phong ấn thứ 2 giải pháp sau đó. Toát ra cái ý nghĩ này, nếu mình đối với phong ấn kỹ năng nắm giữ, cho dù không có nho sinh trung niên cho biết, bản thân cũng có thể giải mở đạo phong ấn thứ 2. Kia tại sao không đi nhìn một chút, cái khác phong ấn, chính mình phải chăng có thể tháo gỡ. Tuy rằng nguyên thần không cách nào chân chính tới gần cái thứ ba hình cầu. Nhưng mà phong ấn, vốn là tại hình cầu ra bố trí. Cho nên khi nguyên thần đưa bàn tay hư hư chỉ hướng cái phong ấn này thời điểm, 990 đạo tinh văn trong nháy mắt ly khai Tần Tinh thân thể, tràn vào cái thứ ba hình cầu trong phong ấn. Nhất thời, một cái lộn xộn bừa bãi đồ án xuất hiện ở Tần Tinh trong đầu. Tuy rằng nhìn qua vô cùng phức tạp, nhưng mà Tần Tinh chính là có thể khẳng định mình có thể tháo gỡ đạo phong ấn này. Khi Tần Tinh bắt đầu ý tưởng đạo thứ ba phong ấn giải pháp thời điểm, một cách tự nhiên cùng đạo phong ấn thứ hai giải pháp so sánh một chút. Sự so sánh này so với chính là để cho hắn ánh mắt sáng lên. Bởi vì hắn phát hiện đạo phong ấn thứ hai sở dĩ đơn giản, kỳ thực chính là hai cái phong ấn chồng chất, cũng chính là một thêm một bằng với hai đạo lý. Mà đạo thứ ba phong ấn sở dĩ phức tạp, chính là hai thêm nhị đẳng ở tại bốn cái phong ấn chồng chất. Tuy rằng Tần Tinh đã không biết đạo phong ấn thứ nhất cùng đạo thứ tư phong ấn là cái dạng gì, nhưng mà căn cứ vào sự phát hiện này, hắn lớn mật suy đoán đạo phong ấn thứ nhất chính là một, mà đạo thứ tư phong ấn chính là bốn thêm bốn được tám. Tám đạo phong ấn chồng chất nhìn qua phải không nhiều, nhưng là khi Tần Tinh tiếp tục đẩy đi xuống tính vào thời điểm, chân mày lại không khỏi càng nhíu càng chặt. Bởi vì nếu quả thật là dựa theo ý nghĩ này của mình đến bố trí phong ấn mà nói, kia đến cuối cùng thứ 16 đạo phong ấn chính là hơn 3 vạn đạo phong ấn chồng chất. Hơn 3 vạn đạo phong ấn chồng chất mở ra phong ấn sở dĩ khó, kỳ thực bởi vì nhất định phải tại thời gian nhất định bên trong tháo gỡ. Mà cái thời gian nhất định trên căn bản đều rất ngắn, dùng ngay lập tức để hình dung cũng không quá đáng. Càng phức tạp phong ấn, số lượng càng nhiều, tỉ như một đạo phong ấn là từ trên 100 đạo phong ấn chồng chất. Nghĩ như vậy muốn phá giải, nhất định phải tại trong nháy mắt đồng thời tháo gỡ đây trên 100 đạo chồng chất phong ấn, cho nên mới có thể cuối cùng phá hỏng đạo này phong ấn. Người song tốc độ tay cực hạn thật là nhanh, Tần Tinh không rõ, nhưng mà trước mắt hắn tại làm rõ rồi phong ấn phương pháp phá giải sau đó, tối đa chỉ có thể đồng thời tháo gỡ 20 đạo trong khoảng phong ấn chồng chất. Nếu mà tháo gỡ một đạo phong ấn là một loại ấn quyết mà nói, như vậy 10 đạo chính là 10 loại bất đồng ấn quyết. Nói cách khác, nếu muốn tháo gỡ cuối cùng 16 đạo phong ấn, liền có nghĩa là muốn tại trong nháy mắt hai tay kết xuất hơn 3 vạn chủng bất đồng ấn quyết. Tần Tinh đã có chút choáng váng, mình có thể làm được không? Lắc lắc đầu, Tần Tinh cười khổ một tiếng, đem cái ý niệm này tạm thời quên mất. Có lẽ không phải mình thiết lập muốn loại này, mà là có cái khác phương pháp giải phong. Bây giờ còn là trước tiên hết sức chuyên chú phá vỡ đạo thứ ba phong ấn rồi hãy nói. Đạo thứ ba phong ấn cũng không tính quá khó khăn, vừa vặn thời gian một chun trà sau đó, 990 đạo tinh văn cũng đã đem toàn bộ phong ấn hình dáng hoàn chỉnh có hiện tại Tần Tinh trong đầu, cũng để cho hắn biết giải phong phương pháp. Thu hồi nguyên thần, Tần tinh thần sắc khôi phục lại yên lặng, nhìn về phía đây cái thứ ba hình cầu cực lớn, trầm giọng nói, phong ấn thứ ba, giải phong, hướng theo từng luồng màu vàng ấn quyết xông vào cái thứ ba cầu trong cơ thể. Bên ngoài bề ngoài nơi cuốn quanh những cái kia tử khí tỏa liên, nhất thời bắt đầu đứt thành từng khúc, giống như thiên cơ tinh giải phong quá trình một dạng. Hướng theo tử khí tỏa liên toàn bộ vỡ nát, một cái nho nhỏ điểm sáng màu đỏ từ cầu trong cơ thể sáng lên. Bất quá, cái này điểm sáng màu đỏ xuất hiện chớp mắt, tần tinh có thể rõ ràng cảm giác bốn phía nhiệt độ lại đang ở trong nháy mắt thăng cao lên. Điểm sáng màu đỏ, lấy liệu nguyên tư thế, dẫn đến một phiến nóng bỏng hỏa diễm. Hướng về hình cầu bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Oành, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Một luồng thao thiên hỏa diễm. Tại khối cầu này bên trên hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Mà trong chớp mắt, phiến tinh không này bên trong nhiệt độ tại cấp tốc lên cao. Một luồng khí thế bàng bạc cùng quang mang. Nhất thời giống như một cơn lốc một dạng. Hướng về tinh không bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Toàn bộ tinh không, vậy mà bởi vì khỏa tinh thần này xuất hiện, mà trở nên ấm áp cùng sáng lên. Hỏa diễm hừng hực bên trong, khỏa tinh thần này rốt cuộc chậm rãi chuyển động. Ngoại trừ còn lại 14 vẫn chưa giải phong hình cầu ra. Cái khác toàn bộ tinh thần, thậm chí bao gồm thiên cơ tinh tại bên trong. Trong chớp mắt, vậy mà tất cả đều hướng theo nó chuyển động tần số, tốc độ cùng phương hướng, cùng nhau bắt đầu chuyển động. Cho dù ban đầu xoay tròn phương hướng là ngược lại, nhưng mà vào giờ phút này, cũng là mạnh mẽ là thay đổi mình phương hướng, cùng khỏa tinh thần này duy trì nhất trí. Phong ấn thứ ba giải phong, mang cho tần tinh chấn động. Vậy mà so sánh phong ấn thứ nhất giải phong lớn hơn nhiều, bởi vì nhìn trước mắt khỏa này bốc cháy lửa cháy hừng hực, thả ra ánh sáng cùng nhiệt tinh thần, tần tinh mấy ư đã biết nó lai lịch, cho nên mới càng thêm để cho hắn khó có thể tin. Phong ấn thứ ba này, làm sao có thể phong ấn là khỏa tinh thần này? Đang lúc này, khỏa tinh thần này bên trên đột nhiên nổi lên một người cao lớn thân ảnh, thân thể điểu thủ, dưới có ba chân, hai con ngươi làm lửa, người mặc một bộ trường sam màu vàng óng, đồng dạng là mặt vô biểu tình, hai tay bàn tay trọng điệp, bình thường đưa ra, giống như chắp tay hành lễ một dạng, há mồm ra, phun ra lửa cháy hừng hực bên trong, bất ngờ truyền đến âm thanh. Phong ấn thứ ba, Trung Thiên Đế Tinh, Thái Dương Tinh, Giải Phong, Thái Dương Tinh, Đế Tinh, chỉ là hai cái này từ ngữ, liền chấn tần tinh ý nghĩ ông tác hưởng. Nguyên bản, hắn cho rằng đạo phong ấn thứ nhất tháo gỡ thiên cơ tinh, với tư cách bát cấp tướng tinh, cũng đã là cực là cao cấp tinh thần, nhưng mà không nghĩ đến. Đây đạo thứ ba phong ấn tháo gỡ sau đó, xuất hiện vậy mà lại là một khỏa cựu cấp đế tinh. Về phần Thái Dương tinh, càng là không cần nói, trừ phi âm thiên mưa rơi. Nếu không mà nói, mỗi người tại ban ngày, chỉ cần ngẩng đầu một cái là có thể nhìn thấy, trong bầu trời treo trên cao đến một khỏa tinh thần, tần tinh còn nhớ rõ. Lần đầu tiên nhìn thấy thiên cơ tinh thời điểm, liền có nghi hoặc, mình mỗi ngày ban đêm ngắm sao thời điểm, đã từng thấy qua thiên cơ tinh, chính là vì sao thiên cơ tinh sẽ ở Tử Châu bên trong. Sau đó, tần tinh cho ra liền chính hắn đều không thể tin được kết luận. Mình ban đêm chứng kiến tinh không, là giả, mà bây giờ, hắn đối với mình cái kết luận này. Chính là mất đi lòng tin, tinh không là giả, vậy chẳng lẽ, treo trên cao ở trên trời, đem quang mang bãi hướng mặt đất mặt trời, cũng là giả. Nếu không, đây tinh không bên trong tử châu bên trong, vì sao còn có một vầng mặt trời tinh? Đang lúc này, vị này điểu thủ thân thể cự nhân, ánh mắt uy nghiêm nhìn về phía tần tinh, đột nhiên đưa tay chỉ một cái, một quả hỏa tinh cấp tốc bay tới. Tần tinh biết rõ, giống như thiên cơ tinh trong vị kia nho sinh trung niên giúp đỡ mình khai mở rồi thiên cơ chi môn. Một dạng, vị này đại biểu Thái Dương tinh cự nhân, cũng muốn tặng cho mình một ít gì đó, cho nên hắn không tránh không né, mặc cho hỏa tinh bắn chúng mình, không vào trái tim bên trong. Ngay sau đó, điểu thủ thân thể cự nhân lần nữa há mồm, thanh âm uy nghiêm truyền ra, dương hỏa chi chủng, phá tâm, tần tinh có thể thấy rõ, tại tim mình bên trong, trong lúc bất chợt nổ tung một cái tiểu động, mà tại cái hang nhỏ này bên trong, một đoàn tấc hơn đến dài ngọn lửa, khẽ đung đưa, dương hỏa chi chủng, tần tinh gắt gao nhìn chằm chằm tim mình trên đoàn hỏa này miêu. Trong đầu truyền đến một đoạn giống như đại đạo luân thanh âm đọc thanh âm. Một âm một dương gọi là đạo, âm dương bất chắc gọi là thần, dương hỏa, thiên địa chí dương, coi đây là chủng, có thể kết xuất đối với hỏa. Bất kể là người và thú đều không xa lạ gì, mà đối với tinh tu lại nói, hỏa tác dụng càng lớn hơn. Chẳng những là trong chiến đấu thường dùng nhất đến phương thức công kích, càng là luyện đan luyện khí nơi ắt không thể thiếu đồ vật. Bất quá, hỏa, cũng không phải là mỗi cái tinh tu đều có thể tùy ý thi triển. Ít nhất tần tinh cho tới bây giờ đều còn không được tùy ý khống chế hỏa. Nếu muốn khống hỏa, đơn giản nhất, chính là mệnh tinh ngươi cùng hỏa có liên quan, hoặc là chính là ngươi cảm ngộ hỏa chi lực, tựa như cùng tần tinh phong chi lực, đại địa chi lực một dạng. Hỏa chi lực cũng thuộc về thiên cơ chi lực một loại. Hỏa cũng có bất đồng chủng loại cùng cấp bậc, trực tiếp nhất cấp bậc thể hiện, tựa như cùng mệnh tinh cấp bậc một dạng. Cùng hỏa có liên quan mệnh tinh cấp bậc càng cao, như vậy ngươi khống chế hỏa năng lực cùng uy lực lại càng mạnh mẽ. Hôm nay hướng theo đây đoàn dương hỏa chi chủng phá tâm mà ra, tần tinh từ nay về sau liền có được khống chế hỏa chi lực. Hơn nữa, hắn hỏa là tới từ đế tinh, Thái Dương tinh, ngược lại tại đã biết tinh thần bên trong, còn chưa phát hiện có thể so với Thái Dương tinh cấp bậc càng cao cùng hỏa có liên quan tinh thần. Mặt khác, tần tinh nơi buồng tim mở ra ngọn lửa, không phải là hỏa loại, mà là dương hỏa chi chủng. Tuy rằng chỉ có kém một chữ, nhưng mà thêm một cái dương, đây khác biệt có thể to lắm. Vạn sự vạn vật, đều có âm dương vừa tương đối, lại hợp nhất, tinh tu giả nơi đi tinh tu chi lộ. Tu luyện công pháp tinh kỹ, thậm chí bao gồm tất cả mọi người đều nghe nhiều nên quen ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Kỳ thực xét đến cùng chỉ có hai chủng thuộc tính, âm cùng dương. Tóm lại, đây nhắc tới cực kỳ phức tạp, thậm chí ngay cả bản thân tần tinh cũng đều là có chút mơ mơ màng màng. Mà hắn nghe xong kia đoạn đại đạo luân thanh âm chỗ giảng giải đồ vật sau đó, cũng đã minh bạch, đây đồng dạng là một bộ công pháp tu hành. Dương hỏa quyết chia làm lượng phần, một phần vì dương chi quyết, một phần vì hỏa thuộc về quyết. Tại đây lượng phần công pháp bên trong, còn bao hàm hai bộ tinh kỹ. Tựa như cùng bắt đầu tần tinh từ thiên cơ tinh nho sinh trung niên đó học được tinh kỹ thiên cơ. Danh tự một dạng đơn giản, dương, hỏa, tự nhiên, đây hai bộ tinh kỹ với tư cách phương thức công kích, cũng không có cái gì hoàn chỉnh chiêu thức, chỉ là một đoạn tâm pháp, nắm giữ sau đó, liền do Tần Tinh tự do phát huy. Rất nhanh, Tần Tinh liền đắm chìm trong Dương Hỏa Quyết bên trong. Bất chi bất giác liền quên mất thời gian. Nhìn đến Tần Tinh đã bắt đầu tu hành, vị kia từ Thái Dương Tinh nổi lên điều thủ thân thể cự nhân cũng không có biến mất, chỉ là tựa hồ là vô ý thức quay đầu đánh giá bốn phía. Nhưng mà đây xoay một cái, hắn khóe mắt liếc qua chợt nhìn thấy bên cạnh mình kia vẫn bị phong ấn lại cái thứ hai hình cầu cực lớn thì điều thủ bên trên nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Thiên Cơ Tinh bên trong cũng tại lúc này truyền ra vị kia nho sinh trung niên âm thanh, vốn khi thất sát đi trước, thế nhưng quân trước tiên giải phong thì dã vận dã mệnh dã. Những lời này để cho điểu thủ thân thể cự nhân rộng mở chuyển thân, nhìn về phía đã khoanh chân nhập định Tần Tinh, một đôi thiêu đốt hỏa diễm trong ánh mắt lóe lên một tia quang thải kỳ dị, sau đó chậm rãi ngồi xếp bằng. Liên loại này ngồi ở khỏa này bốc cháy lửa cháy hừng hực, đủ để đốt cháy vạn vật Thái Dương Tinh bên trên, lặng lẽ chờ đợi. Cùng lúc đó, tại địa nguyên tông Thí Phong bên trên, vị kia đã đợi đợi thời gian rất lâu Đông Phương Hiểu rốt cuộc ý thức được khác thường, bỗng nhiên đứng dậy, lạnh lùng quát, thời gian đã đến, các ngươi lại không giao ra Tần Tinh, cũng đừng trách ta đại khai sát giới. Ngoặc kép, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tiuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.